Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 65, lại đến Gia Mã. Nhưng là đối với Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh hai người, vô luận là năng lực vẫn là thực lực, bây giờ đối với Tiêu Viêm tới nói cũng là có thể đem nó tuyệt đối nghiền ép tồn tại. Chẳng biết tại sao Tô Dương đối với Tiêu Viêm hy vọng so với hai người còn cao hơn. Lão đầu tử không hiểu. Tiêu Huyền cười cười nói, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người cũng hoàn toàn đầy đủ đảm nhiệm tộc trưởng vị trí, hai người cũng đều là đạt tới thất tinh đấu thánh đỉnh phong, hai người liên thủ phía dưới so với tam tiên thậm chí càng mạnh lên không ít. Tiêu Viêm nói tức chính là kích hoạt đấu đế huyết mạch tại bậc cha chú ban cho phía dưới liền có thể an ổn tu luyện tới cao thâm cấp độ, vì sao còn muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Lúc này cũng chỉ có Tiêu Huyền có thể hỏi đến, những người khác là do thân phận hạn chế nhưng là đều là vĩnh lỗ tai lên nghe. Tô Dương cười nhạt cười nói, tiên tổ ý là Tiêu Viêm chỉ cần tại ta che chở phía dưới liền có thể an ổn phát triển đúng không? Nhưng là trong đó có lợi cũng có hại, đối mặt với hồn thiên đế ta sẽ không lại xuất thủ, cho nên tự nhiên là muốn tìm một vị có thể trong khoảng thời gian ngắn trường thành cường giả chân chính, không sợ vô địch vô thượng đế giả. Chẳng lẽ tôn chủ cho rằng Tiêu Viêm có thể? Linh tộc tộc trưởng lông mày nhíu lại nói, có lẽ vậy, có lẽ không phải duy nhất, nhưng lại là cơ hội lớn nhất. Tô Dương cười cười nói, Tiêu Huyền bọn người đều là gật gật đầu, mặc dù không biết Tô Dương tại sao lại khẳng định như vậy. Nhưng là đối với mọi người tới nói không có hoài nghi Tô Dương ánh mắt tư cách. Các người trước riêng phần mình trở về đi, Tiểu Đỉnh cùng Tiểu Lệ lưu lại. Tô Dương từ tốn nói, đám người có chút thi lễ sau đó quay người rời đi, bọn hắn cũng đều là chúa tể một phương cấp bậc. Nhân vật tự nhiên trong tay sự tình sẽ không thiếu. Đợi cho đám người rời đi sau, Tô Dương nhìn xem trước mặt hai người nói, cũng không tệ, đã đạt tới cấp độ này chỉ sợ khoảng cách đấu đế cấp độ cũng sẽ không quá xa xôi. Phụ thân quá mức cất nhắc, hai người chúng ta đều là phụ thân huyết mạch chi lực cùng cao giai công pháp công lao. Tiêu Đỉnh cười khổ nói, các người cũng không cần tự coi nhẹ mình, cùng các người cố gắng là không thể tách rời. Tô Dương chậm rãi lắc đầu nói, đi theo ta đi, ta nghĩ các ngươi đệ đệ bây giờ đang ở Gia Mã Hoàng Thành a. Chúng ta cũng đi qua đi. Được, hai người đều là gật gật đầu nói. Tô Dương cười nhạt cười không nói thêm gì. Tiêu Đỉnh tiện tay mở không gian thông đạo, ba người cùng nhau chui vào trong. Gia Mã Đế Quốc bên trong vẫn như cũ là tiếng người huyên náo. Tô Dương ánh mắt nhìn nói, chúng ta đi trước bái phòng một chút Nạp Lan Kiệt đi, bọn hắn đều đến từ hôn cũng không có cái gì liên quan, còn tới bái phòng bọn hắn làm gì? Tiêu Lệ một mặt khinh thường nói, Nạp Lan Yên Nhiên tự mình đến từ hôn, ta muốn Nạp Lan Kiệt lão gia tử cũng không biết a, dù sao thân là đế quốc lão tướng quân cũng không phải thông tình đạt lý người, mà lại một bước nói ở thế gia bên trong, điểm ấy mặt mũi vẫn là phải. Tô Dương từ tốn nói, ta không hy vọng lực lượng che đậy các ngươi hai mắt. Hai người đều là có chút chắp tay, nhưng là Tiêu Lệ trong mắt y nguyên mang theo khinh thường. Tô Dương không nói thêm gì, dù sao mỗi người tính cách khác biệt, còn có một câu Tô Dương chưa hề nói. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Viêm ngay tại Nạp Lan Kiệt phủ thượng. Phủ đệ rất dễ tìm, dù sao cao môn đại hộ trước cửa thị vệ đều là có đấu sư thực lực. Nạp Lan trong phủ, đa tạ Nham Kiêu tiểu huynh đệ a, nếu như không phải tiểu huynh đệ nói, chỉ sợ ta lão gia hỏa này liền thật buông tay nhân gian. Nạp Lan Kiệt cầm một thanh niên nhân thủ trưởng trên mặt cảm tạ nói. Gia chủ, một người thị vệ đi tới bám vào Nạp Lan Kiệt bên tai nói cái gì? Nạp Lan Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng nói, mau mời mau mời. Nhìn xem một bên Nham Kiêu, Nạp Lan Kiệt nói, ai đây là lão đầu tử thân ra bái phòng, chỉ là đáng tiếc bởi vì sự kiện kia khó tránh khỏi sẽ có ngăn cách. Nham Kiêu trong lòng dâng lên một vòng dự cảm không tốt, nhưng là đè xuống trong lòng. Rung động không nói thêm gì, ngồi ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Ba đạo nhân ảnh cùng nhau mà tiến. Tô Dương nhìn về phía Nạp Lan Kiệt nói, Nạp Lan lão gia tử gần đây được chứ? Những năm này tại Ô Thản Thành bên trong co đầu rút cổ lấy, bởi vì cái khác hai gia tộc kiềm chế, chưa kịp hướng về thăm hỏi lão gia tử là Tiêu Chiến không phải. Đâu có các ngươi có thể đến xem lão đầu tử. Lão đầu tử liền thỏa mãn. Nạp Lan Kiệt hào sảng cười to nói, nói cho cùng vẫn là lão đầu tử đối với các ngươi Tiêu gia chăm sóc thiếu, bằng không thì cũng không biết luân lạc tới dạng này. Tốt, chuyện cũ chưa kể tới, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Nham Kiêu tiểu huynh đệ, là một vị cao minh đan sư. Nạp Lan Kiệt chỉ một bên Nham Kiêu nói, hạnh ngộ. Ba người tức chính là Tô Dương đều là hướng về Nham Kiêu chắp tay một cái trăm miệng một lời nói, phụ thân ba người các ngươi cũng không cần chế nhạo ta. Tiêu Viêm gượng cười nói, đồng thời đem trên mặt một lớp mỏng manh kéo xuống đến buông buông tay nói. Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ đều là có chút buồn cười, lấy thực lực bọn hắn tự nhiên là có thể một chút phát hiện người này chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đi ra phía trước hướng về Nạp Lan Kiệt có chút thi lễ nói, vãn bối Tiêu Viêm dịch dung. Đúng là bất đắc dĩ, dù sao ngài cũng biết. Nạp Lan Kiệt liền giật mình, nhưng là cũng là người già thành tinh, tự nhiên có thể minh bạch Tiêu Viêm nói là cái gì. Tiêu Viêm, Nạp Lan Kiệt khẽ cười khổ nói, nói dẫn mọi người đều là tọa hạ vẫy lui đông đảo nô bộc. Nghĩ không ra chúng ta còn có cái này tề tụ một đường cơ hội, mà lại Tiêu Viêm tiểu tử vừa mới lại cứu ta mệnh. Trầm mặc thật lâu, Nạp Lan Kiệt vừa cười vừa nói, là Yên Nhiên tuổi nhỏ không hiểu chuyện cho các ngươi mang đến phiền phức. Sự kiện kia nếu như ta biết nói, ta nhất định sẽ không để cho nàng như thế qua loa, ít nhất cũng phải hai nhà thương lượng lại định đoạt sau. Nạp Lan Kiệt nói, bất quá như là đã làm tỉ thí cũng định ra, lão đầu tử cũng liền không lẫn vào cái gì người trẻ tuổi sự tình, từ người trẻ tuổi chính mình kết tương đối tốt. Nhưng là vô luận như thế nào, Yên Nhiên cùng Tiểu Viêm tử chỉ có thể nói là không thích hợp đi. Tô Dương chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu nói, người trẻ tuổi sự tình vẫn là giao cho bọn hắn chính mình quyết định, nhưng là đã làm liền muốn gánh chịu hậu quả, ta không biết hùng hổ dọa người, nhưng là tin tưởng lão gia tử cũng hiểu rõ, tức chính là phổ thông gia tộc còn đối chuyện như thế giữ kín như bưng, huống chi còn là ta Tiêu gia. Nạp Lan Kiệt không có nghe được Tô Dương ẩn hàm ý vị, nhưng lại cũng nhìn cực mở, đối với Tô Dương thực lực toàn bộ Gia Mã Đế quốc bên trong truyền đi bay đầy trời, tức chính là Vân Vận cũng là xưng là tiền bối, nhưng là nói cho cùng bực này bảo thủ đế quốc còn không có tư cách tiếp xúc đến đỉnh phong Tiêu gia. Bất quá hắn từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ qua muốn cùng Tô Dương trở mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.